Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 349, tư liệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tên thật, Rebecca Van Ecstasy, tên thường dùng, Hoa Y, tuổi, GT, 4000, xuất thân, Anh quốc Trung cổ, chủng tộc, huyết tộc, vampire, ma cà rồng, là chủng đặc biệt siêu việt hơn cả thuần chủng. Năng lực, bay, thôi miên, tê liệt thần kinh não bộ, điều khiển máu, máu điều khiển theo dạng lỏng hoặc rắn tùy chọn. Vũ khí cũng theo đó biến tấu linh hoạt, máu đi vào cơ thể người khác vẫn có thể điều khiển được. Không giới hạn khoảng cách, máu đối với huyết tộc khác còn có khả năng cường hóa. Mỗi người sẽ cho một kết quả khác nhau, đa số là về mặt thể chất. Cũng có trường hợp không chịu nổi thì sẽ dẫn đến cái chết. Tên thật, không có. Tên thường dùng, Bạch Ly, Hoa Y đặt, chấm, tuổi, GT, 9000, xuất thân, sinh ra từ đất trời, từ thuở hồng hoang, chủng tộc, rồng băng, năng lực, bay, tạo ra băng. Tên thật, Tịch Tà Vân Thượng Mạc Lang. Tên thường dùng, 6996. Tuổi, không rõ, xuất thân, sinh ra từ một thợ rèn thời chiến tranh, sau mang nặng sát khí, dần có linh tính riêng, chủng tộc, thượng cổ thần kiếm, năng lực, xuyên không, cách chương.